Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 782, vậy còn có chân đạo cao nhân. Trong hoàng cung, trước đó hôn mê hoàng đế thế mà đã tỉnh, bất quá này ngược lại là cũng không khiến người ngoài ý muốn. Cuối cùng hắn xem như kinh hãi thương thần chỗ đến, tỉnh dậy là chuyện sớm hay muộn, nhưng hoàng đế tỉnh dậy các thái y thở phào. Rất nhiều người lại trong lòng siết chặt. Quả nhiên hoàng đế đầu tiên dò hỏi có hay không tìm được lão thiên sư cùng nhan đạo nhân. Được đến phủ định hồi đáp về sau lập tức triệu kiến Tư Mã Tiêu đám người một chút Ti Thiên Giám quan viên. Trước đó thiên lôi cuồn cuộn mưa to gió lớn, thần nhân giáng thế trừ yêu tà, nhưng vẫn là có không ít pháp sư là không có chuyện gì. Hoàng đế liền muốn biết phải chăng là còn có cao nhân tại. Lúc này hoàng đế ngồi dậy tại trên giường. Trước giường quỳ lấy đều là Ti Thiên Giám quan viên. Hắn mặc dù thân thể còn hư nhược, nhưng hiển nhiên lúc này người thoáng có chút kích động. Tư Mã Tiêu, chấm hỏi ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu pháp sư là yêu tà, lại còn có bao nhiêu cao nhân lưu tồn, sẽ không một cái đều không có a? Cao tiên sư cũng là yêu tà sao? Tư Mã Tiêu trên thân đều là mồ hôi, nhưng giờ khắc này, hắn trước khi mở miệng lại do dự, bệ hạ đây là còn chưa hết hy vọng đây, như là hắn trả lời pháp sư đều không còn đây. Chấm đang hỏi ngươi đây, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Hoàng đế giống giận một tiếng, sau đó yết hầu cảm thấy một trận kích thích, bắt đầu kịch liệt ho khan. Bệ hạ, thái y, hoàng đế nhìn hướng bên thân khoát tay áo. Nhượng vừa nghĩ xông tới thái y cũng không dám có động tác. Trước đó ăn vào viên thứ hai đan hoàn dược lực còn tại, cho nên hoàng đế lúc này có loại tinh lực còn tính tràn đầy. Thân thể nhưng lại có phù phiếm mâu thuẫn cảm giác. Tư Mã Tiêu trả lời chấm. Hoàng đế thần sắc bất thiện, ánh mắt không chỉ nhìn lấy Tư Mã Tiêu, cũng lướt qua Ti Thiên Giám những quan viên khác. Tư Mã Tiêu một bên Ti Thiên Giám giám phó thấy chủ quan một mực không nói chuyện, dưới sự sợ hãi vội vàng mở miệng. Bẩm bệ hạ, chúng ta tại mưa gió ngừng lại về sau cũng sơ bộ nhìn qua, cũng không phải sở hữu pháp sư đều là yêu tà, cao tiên sư cũng không phải yêu tà. Thần tại mưa tạnh về sau còn bái kiến hắn đây. Tư Mã Tiêu nhìn bên thân giám phó một chút, trong lòng không khỏi thở dài, mà hoàng đế nghe nói chính là mặt lộ ra kinh hỉ. Cao tiên sư còn tại, cao tiên sư không phải yêu tà, hắn còn tại, khụ khụ khụ, hào hào, khụ khụ, rất tốt, nhanh đi đem cao tiên sư mời đến. Tư Mã Tiêu giấu ở trong tay áo tay nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng tại lúc này ngẩng đầu lên. Bệ hạ, cho dù còn có một chút pháp sư tại, chỉ sợ cũng không có cái gì chân đạo cao nhân. Hoàng đế sắc mặt hơi đổi, nhìn hướng nói chuyện Tư Mã Tiêu. Ti Thiên Giám những khác mấy cái quan viên càng là vẻ mặt trắng bệch. Đại nhân ngài nói cái gì mê sảng a? Giám phó sợ bất chấp trường hợp tựu thấp giọng nhắc nhở. Mà Tư Mã Tiêu tựa hồ không hề lay động, lần này nên là chết chắc, không có gì phải sợ. Bệ hạ, thần kỳ thật cũng nhìn đến có không ít pháp sư tại sau cơn mưa xuất hiện, nhưng bọn hắn cơ hồ không có người theo xa giá cùng một chỗ hướng cung thành phương hướng. Thần càng là nhìn đến không ít pháp sư tránh né xa giá đội ngũ về sau chạy nhanh rời đi. Hiển nhiên là muốn chạy trốn, Tư Mã Tiêu tiếng nói ngừng lại. Lắc đầu nói, bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng. Thần cho rằng, trong dạng này pháp sư là không có chân đạo cao nhân nào. Hoàng đế tay siết chặt một bên chăn nệm, vẻ mặt trở nên tái nhợt, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Sau đó là một trận kịch liệt ho khan, kinh đến thái giám cùng thái y đều trong kinh hô lao đến, nhưng lại bị hoàng đế một cái ánh mắt sợ đến không dám động đậy. Ti Thiên Giám quan viên đồng dạng câm như hến, ngược lại là Tư Mã Tiêu quỳ trên mặt đất như cũ nhìn xem hoàng đế. Hảo hảo ngươi cái Tư Mã Tiêu, thần trung tâm một phiến. Không nguyện lừa dối thánh thượng, ha ha ha ha ha, giám pháp đại hội là ngươi thay trẫm lo liệu. Bây giờ lại nói không nguyện lừa dối trẫm. Ha ha ha ha ha, khụ khụ khụ, người tới, đem Tư Mã Tiêu đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý. Hoàng đế dứt tiếng, lập tức liền có đại nội thị vệ qua tới nhấc lên Tư Mã Tiêu kéo đi ra. Bên cạnh Ti Thiên Giám quan viên run chân đến quỳ đều quỳ không được. Còn có, nhanh đi mời Cao Tiên Sư tiến cung nhượng cấm quân đi, hoàng đế kêu lên câu nói này về sau. Lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Thanh Linh trong biệt phủ, Cao Hồng Thanh cùng các đệ tử mới vừa vặn về tới đây. Sau đó liền là nắm chặt thời gian thu dọn đồ đạc. Khoảng thời gian này nịnh bợ Cao Hồng Thanh quan lại quyền quý không biết có bao nhiêu. Hoàng đế mấy lần đối tiên sư nhóm ban thưởng cũng là chưa hề sẽ không rơi xuống Cao Hồng Thanh. Cho dù là những cái kia yêu tà hạng người cũng tương tự đang nịnh bợ hắn. Cuối cùng một cái có thể luyện đan phương sĩ sao mà chân quý. Huống hồ không ít người tham quan qua đan lô cũng nghiên cứu qua Cao Hồng Thanh đan dược. Biết hắn là thật có đồ vật tại người. Tự nhiên, Cao Hồng Thanh trong phòng nhiều là được đến đồ tốt. Lúc này Cao Hồng Thanh xông đến trong phòng, nhìn quanh trong phòng bốn phía. Trên bàn cùng các loại trên kệ bày đầy khoảng thời gian này được đến đồ vật. Trong đó không ít là bảo bối chân tàng, có kiện lớn cũng có món nhỏ. Ai, Cao Hồng Thanh thở dài, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Nhiều như thế đồ tốt, nghĩ muốn toàn mang đi là không thể nào. Hắn đi đến trên bàn, sờ sờ một cái cánh tay như thế dài ngọc như ý. Đây chính là thượng đẳng ngọc tốt. Hoàng đế ban thưởng về sau hắn chính cam lòng thưởng thức không nỡ lòng thật dùng tới gãi ngứa. Lại sờ sờ bên cạnh một cái bình sứ lớn. Đây chính là thợ khéo công nghệ thưởng thức bình. Gốm sứ chất mịn màng họa tác cũng là mài giũa tỉ mỉ. Nhà phổ thông bách tính gốm sứ thô. Mấy vạn cái cũng không sánh được cái này bình sứ lớn một góc a. Cao Hồng Thanh lòng đang nhỏ máu. Nhưng cũng không dám lại nhìn nhiều. Lại nhìn tiếp hắn sợ chính mình đi không được. Có thể mang đi chỉ có vàng bạc bảo châu các loại châu báu. Nhiều nhất lại mang lên một chút quý báu tranh chữ. Thậm chí liền kinh thành tiền trang ngân phiếu cũng không thể mang. Nhưng thu thập thời điểm cũng khó tránh khỏi nhượng Cao Hồng Thanh tim như bị đau cắt. Sư phụ ngài tốt sao? Sư phụ, bên ngoài là các đệ tử thanh âm. Cũng nhượng bên trong trong đau lòng Cao Hồng Thanh như ở trong mộng mới tỉnh. A, nhanh nhanh, Cao Hồng Thanh quơ lấy thu thập tốt bao phục, hướng bên trong lại nhét vào mấy tấm tranh chữ, sau đó vội vã đi hướng ngoài cửa, đến bên ngoài đem lại dùng từ trong bọc lấy ra một thanh giày nặng khóa đồng. Đem cửa phòng cho khóa lại, đem chìa khóa cẩn thận thu vào trong ngực, chờ Cao Hồng Thanh xoay người, mười mấy cái đệ tử đều đứng ở xung quanh. Từng cái đều cõng lấy dương cõng hoặc là đeo lấy bao phục. Khoảng thời gian này bọn hắn được đến chỗ tốt cũng không ít. Đương nhiên, khoảng thời gian này hưởng thụ cũng là đánh trong bụng mẹ tới đến hiện tại lần đầu. Có thể cho dù từng cái đều mặt lộ ra không nỡ. Nhưng ai cũng biết mình tình cảnh không ổn. Đi, chúng ta ly khai cái này. Có đệ tử vừa muốn đi về phía trước. Tiền viện vị trí tựa hồ có một chút tiếng bước chân truyền tới. Lúc này Cao Hồng Thanh lỗ tai càng là linh, vội vàng gọi lại đi ra ngoài mấy bước các đệ tử. Hỏng bét, chúng ta trì hoãn thời gian quá lâu, đừng đi đằng trước, chúng ta từ hậu viện đi. Nhanh, Cao Hồng Thanh thanh âm đều đè thấp một chút, mang theo mười mấy cái đệ tử nhanh chóng hướng Thanh Linh biệt phủ hậu viện đi. Kỳ thật chủ yếu là chính Cao Hồng Thanh trì hoãn thời gian quá lâu. Ở trong phòng nhìn bảo bối lề mề thời gian không ngắn. Bọn hắn cũng không có đi phủ đệ cửa sau, mà là đến hậu viện tường viện một góc. Mấy tên đệ tử đưa đến tảng đá các vật. từng cái lần lượt từ trong tường viện hướng bên ngoài vượt. Thanh Linh biệt phủ cuối cùng đã từng là Đàm Nguyên Thường biệt viện. Kiến tạo quy cách rất cao, tường viện cũng rất cao, so với tầm thường thuật sĩ, Cao Hồng Thanh cùng các đệ tử hiển nhiên cũng không có cái gì quá mạnh võ công nội tình. Trừ riêng lẻ vài người, những người khác so với thường nhân cũng mạnh đến có hạn. Trước đi ra chính là dáng dấp tương đối lớn, thân thủ tương đối nhanh nhẹn đệ tử. Cũng may bên ngoài tiếp ứng, để tránh có người xuống dưới thời điểm ngã thương, Trang Thắng Nghĩa cùng Tưởng Bá Mẫn hai đệ tử này đi trước lên tường. Sau đó cưỡi ở đầu tường từng cái kéo các sư đệ lên tới. Trước kéo lên mấy cái phóng tới bên ngoài, sau đó lại kéo người còn lại. Đang lúc muốn tới sư phụ Cao Hồng Thanh thời điểm, chỗ tiền viện đã truyền tới vang dội tiếng gõ cửa. Âm âm âm, âm âm âm, Cao đạo trưởng các ngươi trở lại rồi. Mở cửa ra, vì cái gì không mở cửa? Âm âm âm, đạo nhân cùng một đám đệ tử đều mặt lộ ra khủng hoảng. Đầu tường Trang Thắng Nghĩa vậy mà trực tiếp leo tới bên ngoài. Sau đó co cẳng liền chạy. Sư huynh, trên tường Tưởng Bá Mẫn không thể tin nhìn xem một màn này. Đã đi ra mấy cái đệ tử cũng là theo bản năng hô mấy tiếng. Đại sư huynh, duyệt, có người kêu gào, có người khuyên người chớ lên tiếng. Hiển nhiên bọn hắn đều ý thức được cái gì, mà lại đại sư huynh tại trong một đám sư huynh đệ võ công tốt nhất. Chính mình chạy hy vọng lớn nhất. Cao Hồng Thanh mặc dù không nhìn thấy ngoài viện nhưng cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn hướng trên tường viện vươn tay, Tưởng Bá Mẫn vội vàng đem hắn kéo đi lên, leo lên tường về sau. Cao Hồng Thanh nhìn hướng ngoài viện, vừa nãy đã ra tới 6-7 tên đệ tử, thế mà một cái đều không tại. A, ôi, tốt a, thật tốt a. Cao Hồng Thanh không biết là đang khóc còn là đang cười. Nhìn xem bên thân Tưởng Bá Mẫn, lại nhìn một chút trong nội viện nôn nóng chờ đợi mấy cái đệ tử, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Bành, cửa thiệp viện tựa hồ bị người mở ra. Cao Hồng Thanh đám người đều dọa đến đánh cái giật mình. Nhanh, mau ra tới. Cao Hồng Thanh cùng nhị đệ tử cùng một chỗ tại trên tường viện kéo người phía dưới. Chốc lát sau còn lại 8 người cùng một chỗ lảo đảo từ ngoài viện trong ngõ hẻm thoát đi. Thanh Linh biệt phủ tiền viện, một tên cấm quân đô úy đã mang theo mười mấy tên cấm quân tiến vào trong viện. Đại nhân, thật giống không có người. Cấm quân đô úy nhíu mày, chẳng lẽ là không trở về sao? Không đúng a, tựu tính không có trở lại, bình thường trong nội viện này nên cũng sẽ có đạo trưởng đệ tử lưu thủ a. Cuối cùng muốn nhìn xem đan lô đây. Nghĩ như vậy, cấm quân đô úy nhìn hướng trong viện đan lô. Mặc dù là đứng tại vị trí này, mọi người y nguyên có thể cảm nhận được phần kia nhiệt lực. Tại ngày đông đặc biệt rõ ràng. Đi, các người mấy cái đi tìm kiếm. Vâng, các cấm quân lập tức tản đi. Mà đô úy tắc ở trong viện nhìn xem tôn này đan lô. Chốc lát sau, có kinh hô từ phía sau truyền tới. Đại nhân không tốt, đạo trưởng bọn hắn tựa hồ là chạy. Cái gì? Cấm quân đô úy giật mình trong lòng, vội vàng xông đến hậu viện. Một chút gian phòng cửa phòng đều mở ra, đi vào tùy tiện nhìn tới liền có thể phát hiện chuyển động thu dọn đồ đạc dấu vết. Nhưng lại không giống như là gặp tặc. Sau cùng các cấm quân đến Cao đạo nhân trước phòng, đô úy vận công dùng chuôi đao tầng tầng hướng trên khóa cửa một đập. Đương tương đương, một tiếng, khóa cửa trực tiếp bị sứt mẻ. Sau đó cửa mở ra, bên trong mặc dù rất nhiều thứ đều tại, nhưng hiển nhiên cũng có người thu thập qua châu báu. Gấp gáp tầm đó trên giường trên bàn còn có một chút vàng bạc rải rác. Đô úy trong mắt đồng tử có chút mở lớn, mau đuổi theo, nhất định muốn đuổi kịp Cao đạo trưởng, nhanh đi thông chi phía trên, lại phái người đi Thừa Thiên phủ nha tìm người hiệp trợ. Đô úy kêu lên lời nói, người liền đã xông ra, trước tiên ở trong viện tìm kiếm, sau đó tìm tới góc xó kia. Ý thức đến một đám đạo nhân đều là leo tường mà ra. Dạng này hiển nhiên không thể nào là ra cửa đi tản bộ.